Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, đệ 1227 chương thầy trò rằng co. Chờ một chút, ta còn có một cái đồ vật, ngươi nhìn xem cái này được chưa? Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó thủy thu hồi đi. Lấy ra một cái trang vài giọt nước mắt linh thạch, đưa tới Ngân Lâm trước mặt. Ngân Lâm nhìn đến nàng lấy ra linh thạch thời điểm còn có chút kỳ quái. Đây cũng là thủy, chính là ở hắn duỗi tay chạm vào cái kia linh thạch thời điểm. Hắn thân thể chấn động, vẫn luôn đạm nhiên trên mặt lần đầu tiên hiện ra khiếp sợ biểu tình. Tiểu Đồng theo hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này, có chút kinh ngạc hỏi: "Sư phó, đây là cái gì?" Tình yêu chi thạch, Ngân Lâm làm chính mình bình tĩnh trở lại. "Đây là tình yêu chi thạch, bên trong có trên thế giới sạch sẽ nhất thủy." Tiểu Đồng đang nghe đến tình yêu chi thạch thời điểm trở nên kích động lên, nói: "Sư phó, đây là cái kia trong truyền thuyết tình yêu chi thạch, là, chính là chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia." Ngân Lâm nói: "Ta đã từng dự cảm đến ngươi có thể tìm được sạch sẽ nhất thủy, chính là không nghĩ tới ngươi sẽ mang ra tới cái này." Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ biểu tình, nói: "Thứ này thực chân quý sao? Đối với các ngươi có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng là đối chúng ta Bạc Tính Tử tới nói, chính là so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật." Ngân Lâm nói: "Có nó, có lẽ là có thể thay đổi Tiểu Đồng về sau vận mệnh, thứ này có thể thay đổi vận mệnh." Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam đều thực kinh ngạc, Ngân Lâm trên tay kia một khối móng tay cái như vậy tiểu nhân cục đá là có thể thay đổi một cái Bạc Tính Tử vận mệnh. "Không, sư phó, cái này cho ngươi." Tiểu Đồ nói: "Ta sẽ không dùng cái này." "Tiểu Đồ, ngươi trở thành Bạc Tính Tử thời gian đoạn, thân thể chịu thương tổn còn nhỏ, tương lai thời gian cũng trường, cái này đối với ngươi tác dụng lớn hơn nữa một ít." Ngân Lâm nói: "Vi sư đã như thế, cái này cho ta cũng là lãng phí." "Chính là sư phó, cái này có thể trị ngươi trong cơ thể thương." Tiểu Đồng nói: "Vi sư tâm ý đã quyết." Ngân Lâm thái độ thực kiên quyết, không cho phép Tiểu Đồng ngậu nghịch chính mình ý tứ. Tiểu Đồng đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người, nói: "U Nguyệt cô nương, cái này là ngươi tìm được, ngươi khuyên nhủ sư phó đi, thân thể hắn không thể lại kéo." Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người tranh chấp mới biết được, cái này đối bọn họ tới nói thật là rất quan trọng đồ vật, bằng không cũng sẽ không lẫn nhau thoái thác. "Ngân Lâm, cái này tính sạch sẽ thủy sao?" "Tính, này cũng chính là ta kỳ vọng ngươi có thể tìm được đồ vật." Ngân Lâm nói: "Vậy ngươi lúc trước nói cái kia giao dịch, thành lập đi." Tư Mã U Nguyệt hỏi lại: "Thành lập, ta đây phụ thân tin tức, hiện tại cũng không phải cho ngươi tin tức này tốt nhất thời cơ. Chờ thời cơ tới rồi, ta tự nhiên sẽ đem tin tức nói cho ngươi." Ngân Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt trừng lưu viên: "Con tôm, này còn phải đợi thời cơ." Ngân Lâm cười khẽ, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại ngươi chướng. Tương phản, ta trừ bỏ sẽ nói cho ngươi hắn rơi xuống, còn sẽ nói cho ngươi một cái tìm được hắn mấu chốt tính điều kiện." "Vậy ngươi vì cái gì hiện tại không thể nói cho ta? Nếu hiện tại cho ngươi nói, ngươi có phải hay không lập tức liền sẽ đi?" Ngân Lâm hỏi. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, hắn nói không sai, nếu hắn nói, liền tính chính mình hiện tại không thể sử dụng linh lực, khẳng định cũng sẽ lập tức đuổi quá khứ. Chính là, Tư Mã U Nguyệt có chút không cam lòng. Nếu có thể sớm một chút được đến phụ thân tin tức, có lẽ là có thể sớm một chút tìm được hắn. Ngươi tưởng nói, mặc dù ngươi không đi, cũng có thể làm ngươi thúc thúc bọn họ đi, phải không? Ngân Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Lưu Phong thúc thúc cùng Lưu Vân thúc thúc bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm phụ thân rơi xuống. Nếu đem tin tức nói cho bọn họ có thể đi trước tìm kiếm Money. Bọn họ được đến tin tức cũng vô dụng. Phụ thân ngươi nơi nơi đó bọn họ đi không được. Ngân Lâm nói. Nơi đó chỉ có ngươi đi mới có thể cứu ra phụ thân ngươi. Bọn họ chỉ có thể làm ngươi phụ trợ lực lượng. Còn có như vậy cách nói. Nàng ở trong lòng thở dài. Nói. Vậy ngươi khi nào có thể cho ta nói. Thời cơ tới rồi. Tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Ngân Lâm nói. Ngoặc kép. Thật là. Cùng những người này nói chuyện. Liền cùng kiếp trước cái kia hòa thượng giống nhau. Liền ái đánh đố. Nói cái gì cơ duyên thời cơ. U Nguyệt cô nương. Tiểu Đồng xem Tư Mã U Nguyệt chỉ là cùng chính mình sư phó nói chuyện này. Căn bản không có khuyên hắn. Ở một bên sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới đi vào thời điểm. Hắn vẫn là một cái tiểu hài tử. Chờ nàng ra tới thời điểm. Hắn đã trưởng thành. Tức khắc tâm sinh cảm khái. Ta có thể hay không hỏi một chút, cái này đối với các ngươi có tác dụng gì? Có thể trị ngươi trong cơ thể thương. Cái này ta đã biết. Ngân Lâm trầm mặc trong chốc lát, hình như có sở cảm mà nói. Mọi người đều biết, chúng ta thân thể bởi vì đoán trước thiên cơ bị thương tổn thương. Một cái là chúng ta thân thể, một cái là chúng ta thiên nhãn, thiên nhãn. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, không thấy được bọn họ có đệ tam con mắt a. Cái này ngày thường các ngươi tự nhiên là nhìn không thấy. Ngân Lâm nhìn đến nàng kia biểu tình, cười khẽ ra tiếng, giải thích một câu sau tiếp tục nói. Chính như ngươi nói, vạn vật tương sinh tương khắc, cũng xác thật có giảm bớt chúng ta thân thể tổn thương đồ vật. Này tình yêu chi thạch chính là trong đó một loại. Ngươi vừa rồi nói cái này có lẽ có thể thay đổi Tiểu Đồng vận mệnh là chuyện như thế nào? Chúng ta bạc tính tử sở hữu lực lượng, còn có chúng ta sở đã chịu tổn thương, đều là thông qua thiên nhãn. Thiên nhãn nhìn đến sự tình càng nhiều, thân thể tổn thương lại càng lớn. Tiểu Đồng thiên nhãn vừa mở ra, thân thể hắn đã chịu tổn thương còn thực nhẹ. Ngươi tình yêu chi nước mắt bôi đến hắn thiên nhãn thượng, là có thể đủ giảm bớt nó mang đến thương tổn. Ngân Lâm giải thích nói. Sư phó, cái này ta sẽ không dùng. Tiểu Đồng nói. Nếu ngươi không cần, ta cũng không cần. Chúng ta đây không bằng đem nó còn cấp U Nguyệt cô nương đi. Hồ nháo. Ngân Lâm quát lớn nói. Ta bạc tính tử một môn, tuy rằng được đến trời cao chiếu cố, lại trả giá thảm thống đại giới. Hiện tại thật vất vả có thể thay đổi ngươi nhân sinh, ngươi sao có thể như thế dễ dàng nói từ bỏ. Ta Tiểu Đồng cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình sư phó sinh khí. Càng là lần đầu tiên này đó bị hắn răn dạy. Nhất thời cảm thấy trong lòng ủy khuất. Đem đầu chuyển hướng một bên không nói lời nào. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới giống Ngân Lâm người như vậy cũng sẽ sinh khí. Nhìn nhìn lại hai người chi gian không khí. Trong lòng cảm khái. Đều là vì lẫn nhau hảo a. Ngân Lâm ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi nghĩ vì hắn hảo, hắn không phải cũng nghĩ vì ngươi sao? Nàng mở miệng khuyên giải. Nếu hắn thật là một lòng nghĩ đem cái này chiếm cho riêng mình, dùng để thay đổi chính mình vận mệnh mà không mà ngươi chết sống, kia hắn vẫn là Tiểu Đồng sao? Tiểu Đồng cắn hạ môi. nhưng còn không phải là sao? Ngân Lâm sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nhìn đến Tiểu Đồng quật cường khuôn mặt nhỏ, thật dài thở dài, hai người các ngươi cũng không cần chí khí. Chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại cầm hai viên tình yêu chi thạch ra tới. Hết chương.